Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 989, chương 989, Trúng Diệu Thánh Vương. Tinh Diệu Các, nơi này chính là Lý Huyền Dạ chỗ ở. Ở vào Trúng Diệu vườn khu trung tâm, là đông đảo không đảo bên trong cao hơn mặt biển đệ nhị cao hòn đảo. Chỉ đứng sau Trúng Diệu Thần Vương đạo trường. Tinh Diệu Các kỳ thực cũng không tính được lớn bao nhiêu. Chu vi có điều 5, 6 dặm dáng vẻ, mặt trên có một tòa tu sửa khá là tinh xảo lâm viên. Lâm viên cách cục khá là chú ý, mỗi một chỗ đều hiện lộ rõ ràng đặc biệt suy nghĩ lý thú. Có người nói này xem ra không hề lớn, cũng không tính xa hoa lâm viên, là mấy tên cấp độ tông sư thần văn sư, hao phí tiếp gần 100 năm thời gian mới chế tạo xong. Nơi này mỗi một cái cây mộc, mỗi một cây thực vật, thậm chí dưới chân mỗi một tảng đá xanh tấm bố cục, đều ám hợp huyền diệu cơ chế, và ngôi sao trên bầu trời thậm chí lẫn nhau chiếu rọi. Này Tinh Diệu Các chỗ tốt lớn nhất, là người tu luyện ở trong đó tu luyện, hiệu suất gặp vô hình trung bị tăng lên gấp đôi trở lên. Trước đây Thiên Cương Sách vẫn đối với Tinh Diệu Các mơ ước không ngớt. Nhiều năm qua hắn đều đang không ngừng chấp hành sư môn nhiệm vụ, kiếm lấy điểm cống hiến, liền vì tồn đủ đầy đủ điểm cống hiến về sau, mua lại này Tinh Diệu Các. Ai có thể nghĩ, lúc này Lý Huyền Dạ túa ra đến a, Trúng Diệu Thần Vương trực tiếp liền đem này Tinh Diệu Các sắp xếp thành hắn tư nhân chỗ ở. Vậy làm sao có thể không cho Thiên Cương Sách lòng sinh oán khí? Đây cũng là hắn đối với Lý Huyền Dạ oán hận bắt đầu. Biết được chuyện này thời điểm, Lý Huyền Dạ cảm thán nói: "Này Thiên Cương Sách sư huynh thật đúng là có điểm tiểu hài tử tính khí a." Cảm giác lại như là bị người cướp đi mến yêu món đồ chơi tiểu hài tử. Khắp nơi ở loạn phát tì khí giống như Tinh Diệu Các bên trong một tòa bên trong phòng ăn, Lý Huyền Dạ mới vừa và 6 vị sư tỷ đồng thời cùng đi ăn tối. Này lại lúc này mới đồng thời hưởng dụng sau khi ăn xong tráng miệng tiện thể nói chuyện phiếm. Hồng Đình Nhược sư tỷ nói: "Thiên Cương Sách này người tâm tính ngược lại cũng không tính xấu. Nhưng đúng như là Huyền Dạ sư đệ nói như thế, tâm trí không đủ thành thục, thiếu hụt rèn luyện mài giũa, nhưng hết lần này tới lần khác thực lực của hắn thiên phú lại đủ mạnh. Thế gian khó có thể ở về mặt thực lực áp đảo hắn người. Quá đáng mạnh mẽ, sẽ cho người đánh mất thành thục con đường." Lời này Lý Huyền Dạ đúng là vô cùng nhận đồng. Thành danh tuy rằng phải thừa dịp sớm, nhưng quá sớm thành danh, tâm thái thường thường dễ dàng bành trướng. Người khác giáo dục căn bản không nghe được trong tai đi. Trừ phi thực lực có thể nghiền ép hắn, không cùng ai đều dạy không phục. Mạn Diệu bỗng nhiên nhấc theo một bình màu sắc phấn hồng rượu trái cây đi tới. Nói: "Huyền Dạ sư đệ, đừng tán gẫu cái kia Thiên Cương Sách, nhiều vô vị a, cùng các sư tỷ uống rượu tán gẫu đi." Kim Ti Ngọc kinh ngạc nói: "Mạn Diệu muội muội, ngày hôm nay hào phóng như vậy a. Đây chính là ngươi lần trước ở Viêm Hoàng trong bảo khố lấy được tiên nhân rượu. Đây chính là cổ đại tiên vương tự tay sản xuất rượu ngon. Lần trước Thế Bác phòng đấu giá nhưng là cho ngươi ra 30 triệu thần kim giá cả muốn mua chai này. Tiên nhân rượu, ngươi thật cam lòng hiện ở lấy ra đến cho đại gia chia sẻ à?" Lý Huyền Dạ hiện tại của cải phong phú, nhưng thấy đến 30 triệu thần kim một bình rượu ngon lúc, cũng hơi có chút không bình tĩnh. Chính mình có phải là vén có chút quá nóng? Mạn Diệu hiện tại hảo cảm đối với mình độ đến tột cùng đạt đến bao nhiêu a? Quên đi không quan tâm những chuyện đó. Nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng. Chớ cho kim tôn đối không tháng. Được rồi Mạn Diệu sư tỷ, Huyền Dạ trước tiên mời ngươi một chén. Cảm tạ Mạn Diệu sư tỷ có thể ở hôm nay Huyền Dạ nhất thời khắc nguy nan trước tiên đứng ra tới. Lý Huyền Dạ vừa dứt lời, cái khác sư tỷ nhưng là khoa học tự nhiên sôi sùng sục. Huyền Dạ sư đệ thật thiên vị. Mấy người chúng ta nhưng cũng là chân tâm giúp cho ngươi. Ngươi làm sao có thể chỉ lo Mạn Diệu, không cố tỷ tỷ nhóm đây? Đúng vậy a Huyền Dạ sư đệ, sư tỷ thật đau lòng. Ngươi nếu là không kính sư tỷ hai chén, Sư tỷ liền muốn nổi nóng. Ngươi ra đi hỏi một chút. Tà Hồng Đình Nhược nếu như nổi nóng, đó là dạng gì hậu quả? Lý Huyền Dạ xấu hổ không thôi. Vội vã nói. Huyền Dạ lại kính đình như sư tỷ. Cảm tạ sư tỷ trượng nghĩa giúp đỡ. Chấm ngoặc kép. Đón lấy đầy đủ một canh giờ. Lý Huyền Dạ chuyện gì cũng không có làm. Chính là đi lòng vòng chúc rượu. Không thể không nói một đám nữ nhân tụ tập cùng một chỗ. Cái kia chính là phiền phức tinh a. Cái dám lớn một chút sự tình cũng phải tranh cái cao thấp. Lý Huyền Dạ kẹp ở giữa. Nhất định phải mỗi một cái đều hầu hạ đúng chỗ. Có một chút sai lầm đều không đi. Tuyệt đối sẽ bị làm khó dễ. Sao sáng sớm hôm sau. Lý Huyền Dạ mở ra mông lung mắt buồn ngủ. Hích, ta làm sao bị treo trên cây? Hích, ta đai lưng ai giải? Hích, trên mặt ta vì sao lại có dấu môi son? Nhất ngay cả phát ra choáng váng Tam Liên hỏi. Lý Huyền Dạ mới từ trên cây bò đi. Về đến nhà, khắp nơi tàn tạ đập vào mi mắt. Địa trên đâu đâu cũng có nữ nhân áo khoác, khăn tay, kẹp tóc loại hình vật. To to nhỏ nhỏ bình rượu hồ lô rượu ít nói mấy trăm. Cơ bản cũng đã uống sạch sành xanh một giọt không dư thừa. Nữ nhân vui chơi lên. Trận chiến một điểm không thua với nam nhân a. Huống hồ vẫn là sáu tên nửa bước cường giả trí tôn. Không đem Lý Huyền Dạ này mới đến tay vườn phá hủy. Đều là rất may mắn bên trong rất may mắn. Đem phòng khách đại khái dọn dẹp một lần. Lý Huyền Dạ đi tới lầu hai chỗ ở. Mới vừa trở về phòng bên trong. Liền nghe đến một trận nhỏ như tiếng hít thở từ dưới đáy giường truyền đến. Xốc lên giường chiếu vừa nhìn. Chỉ thấy Hồng Đình Nhược và Khúc Phương Hoa chính lấy một loại phi thường bất nhã tư thế ôm cùng nhau. Đang ngủ say. Thư phòng cách vách bên trong. Mạn Diệu sư tỷ đang nằm ở một đống trong cổ thư. Tư thế cũng là cực kỳ mạn diệu xinh đẹp. Tống Y Tuyết và Kim Ti Ngọc cũng ở trong góc đang ngủ say. Cả người mùi rượu còn chưa tan đi tận. Chỉ có Phong Nhiễm không nhìn thấy bóng người. Lý Huyền Dạ chính cho rằng đại sư tỷ muốn hơi hơi khiến người ta bớt lo một lúc thời điểm. Bỗng nhiên ở phía bên ngoài cửa sổ thấy được Phong Nhiễm bóng người. Nàng thân thể xinh xắn chính treo ngược ở bên ngoài một khắc trên cây to. Ạch, chính mình thật giống cũng là ở trên ngọn cây này tỉnh lại. Tối ngày hôm qua đến cùng xảy ra chuyện gì? Lý Huyền Dạ ôm đầu suy nghĩ hồi lâu. Cuối cùng vẫn là quyết định không đi nghiên cứu kỹ. Rửa mặt, đổi một bộ không có bị mùi rượu tiêm nhiễm qua quần áo. Lý Huyền Dạ chậm rãi rời đi tinh rượu các. Hướng về chúng rượu trong viên. Chúng rượu thần vương đạo trường chạy đi. Sau nửa canh giờ, Lý Huyền Dạ gặp được mới vừa xuất quan chúng rượu thần vương. Sư tôn, ngài, chấm ngoặc kép, lần thứ hai nhìn thấy chúng rượu thần vương. Và lần trước ở Trung Ly Tinh trên hoàn toàn khác nhau. Hôm nay thần vương khí chất so với lúc trước muốn càng sắc bén hơn cường thịnh một ít. Then chốt dung mạo tựa hồ trở nên trẻ lại không ít. Không phải có thể cải biến dung mạo, mà là sinh mệnh lực rõ ràng có tăng trưởng. Thay đổi chi lúc trước cái loại này phong trúc tàn năm cảm giác suy yếu. Biến hóa càng lớn là thần vương thực lực. Tuy rằng mạnh đến loại cảnh giới này sau khi Lý Huyền Dạ căn bản cũng nhìn không ra thực lực biến hóa. Nhưng chỉ từ khí tức trên nhận biết, Lý Huyền Dạ vẫn có thể cảm thụ đi ra. Thần vương hiện tại khí thế cũng so với dĩ vãng cường thịnh quá nhiều. Tăng gấp bội tăng trưởng còn chưa hết. Bản tôn đã đột phá thánh vương cảnh giới. Chúng diệu thần vương vừa mở miệng liền giải đáp Lý Huyền Dạ dĩ vãng. Thánh vương. Lý Huyền Dạ vẻ mặt kinh hãi. Chí tôn ba đại cảnh giới. Thần vương. Thánh vương. Thần đế. Đương đại thần đế chỉ có Đế Thích Thiên một người. Thánh vương cũng chỉ có ba vị mà thôi. Chúng diệu thần vương lần này đột phá, mang ý nghĩa hắn mơ hồ trở thành vạn giới người thứ bốn thần vương. Thần bảng xếp hạng thứ năm cường giả siêu cấp. Chúc mừng sư tôn. Lý Huyền Dạ liền vội vàng khom người cúi chào hạ xuống. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa.